Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 05, vô căn chi thủy. Chúc mừng túc chủ, thành công chế tạo ra thứ 1 chương sơ cấp bình an phù. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Vu Tuấn xoa xoa mặt mũi tràn đầy mồ hôi, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Cũng may một lần thành công, nếu không hôm nay hắn thật đúng là không có khí lực một lần nữa. Mà trước mặt mọi người làm ra một chương bình an phù. Ở đây mười mấy người đều bị hắn trấn trụ. Chương này phảng phất tản ra ma lực bình an phù, để người ẩn ẩn cảm thấy, chỉ cần mang theo nó, liền không có bất kỳ vật gì có thể thương tổn tới mình. Thẳng đến Trương Đạo Bình đem nó bỏ vào trong ví tiền, loại cảm giác này mới biến mất không thấy gì nữa. Trương Đạo Bình mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã chuyển mấy cái suy nghĩ. Mặc dù bình an phù công hiệu chưa đạt được nghiệm chứng, nhưng hắn đã có 9 phần vững tin, trước mắt vị này hoàn toàn chính xác có bản lĩnh thật sự. Theo bình thường đến nói, loại này cao nhân bình thường đều sẽ điệu thấp làm việc, không dễ dàng hiển sơn lộ thủy. Hắn đoán vị này có thể là gặp được phiền toái gì hoặc là khó khăn, mới có thể ở đây bán bình an phù. Loại này kỳ ngộ cũng không phải tùy thời đều có. Hắn quyết định phải thật tốt nắm chắc một chút, chí ít lại mua một chương bình an phù. Nếu như có thể cùng vị này tuổi trẻ đại sư giao hảo, vậy thì càng tốt hơn. Cho dù hắn không phải cái gì cao nhân, mà là giang hồ phiến tử cũng không quan trọng, mấy ngàn khối tiền mà thôi, với hắn mà nói thật đúng là không tính là gì. Nhưng nếu như là, vậy hắn liền đã kiếm được. Tạ ơn đại sư, ta có cái thỉnh cầu nho nhỏ, có thể hay không mời ngươi giúp ta vẽ tiếp một chương? Lão bà hắn nghe biến sắc, vừa muốn nói gì, lại bị hắn một thanh ngăn lại. Người vây xem nhóm cũng là nói thầm trong lòng, ông chủ này thật sự là nhiều tiền a, mấy ngàn khối tiêu đến đều không mang một điểm đau lòng. Vu Tuấn suy yếu lắc đầu, lần sau, không phải hắn không muốn, chỉ là một chương phù xuống tới, hắn đã toàn thân bất lực, tinh thần mỏi mệt, cảm giác chỉ cần vừa nhắm mắt liền có thể lập tức ngủ say. Đúng đúng, đại sư hôm nay vất vả, vậy ta có thể hay không dự định? Có thể, nhưng không thể xác định ngày nào cho ngươi. Không sao, Trương Đạo Bình lập tức xuất ra một chương danh thiếp. Ta dự định một chương, không, hai tấm, đại sư lúc nào làm xong, một mực gọi điện thoại, ta tự mình tới lấy. Nói hắn để lái xe đưa tới một cái thật dày bao da. Từ bên trong trực tiếp xuất ra 1 vạn khối nhét vào Vu Tuấn trong tay. Vu Tuấn đếm 900 trả lại hắn, hẳn là ít liền nhiều ít, gặp hắn dễ dàng như vậy liền kiếm lời 9.000 khối. Người vây xem nhóm đều lộ ra vẻ hâm mộ, đặc biệt là mấy cái coi bói đồng hành, trên mặt biểu lộ liền càng thêm phức tạp, vốn cho rằng hôm nay còn có thể nhìn xem Vu Tuấn trò cười đâu. Kết quả người ta nhẹ nhõm nhập chướng 9.000, tương đương với 2 người bọn họ 3 tháng thu nhập. Đầu năm nay, không có gì so chân kim bạch ngân càng có thể khiến người ta tin phục. Ngoài miệng thổi đến lợi hại hơn nữa, kia cũng là hư. Đại sư, có thể hay không mời ngươi giúp ta cũng coi như tính toán, ta cũng coi như một cái ngoặc kép. Vu Tuấn đương nhiên không có cách nào tiếp tục cho người ta đoán mệnh, mà lại thời gian đã đến giữa trưa, hắn còn muốn chạy về bệnh viện. Thế là hắn gọi điện thoại gọi tới thuê chiếc kia 5 lăng thần xa. Lái xe đem tấm ván gỗ dựng tốt, tại mọi người tiếc nuối trong ánh mắt, đem Vu Tuấn ngay cả người mang xe lăn đẩy lên xe. Sau đó nghênh ngang rời đi, vừa lên xe, Vu Tuấn liền tiến vào thức hải bên trong. Cái thứ nhất thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại là lĩnh thưởng thời gian. Túc chủ, Vu Tuấn, nam, 19 tuổi, đẳng cấp, trung cấp thiên sư học đồ. Kỹ năng 1, cấp 2 thiên cơ mắt, nhưng nhìn đến người quá khứ cùng tương lai 15 thiên tướng muốn phát sinh tất cả mọi chuyện. Thăng cấp nhiệm vụ, chế tác cũng bán ra 5 tấm sơ cấp bình an phù. Hoàn thành có thể thăng cấp là cao cấp thiên sư học đồ. Cũng có ngẫu nhiên ban thưởng, sơ cấp bình an phù 3.000 nguyên, trương. Khi tiến lên độ 0/5, nhìn xem những này thuộc tính, Vu Tuấn cảm thấy phi thường hài lòng. Trừ thiên cơ mắt theo đẳng cấp tăng lên cũng thăng cấp. Từ nguyên lai đoán trước tương lai 7 ngày, biến thành 15 ngày bên ngoài, còn có khen thưởng thêm. Hệ thống, hiện tại có thể nói cho ta, ngẫu nhiên ban thưởng là cái gì đi? Hệ thống, chúc mừng túc chủ, lần này lấy được ngẫu nhiên ban thưởng, là vô căn chi thủy. Vô căn thủy, có làm được cái gì? Vô căn chi thủy, hình thành tại vũ trụ sinh ra mới bắt đầu. Là tinh khiết nhất, bản nguyên nhất nước, trường kỳ uống, có thể tư thân nhuận thể, cải thiện thể chất, nghe được cải thiện thể chất 4 chữ. Vu Tuấn liền một trận tiểu kích động, có thể trị hết chân của ta sao? Túc chủ không cần phải gấp, chỉ cần kiên trì uống vô căn chi thủy, người rất nhanh liền sẽ khá hơn, kia tranh thủ thời gian cho ta. Vô căn chi thủy sẽ cụ hiện trong tay ngươi, mời túc chủ chú ý tiếp thu. Sau một khắc, Vu Tuấn liền phát hiện trên tay nhiều một cái hồ lô, toàn thân nhuận bạch tinh oánh, giống như là dùng tới tốt mỡ dê bạch ngọc tinh tâm tạo hình rèn luyện mà thành. Cầm trên tay, hơi cảm thấy lạnh buốt, chỉ là cái hồ lô này thực sự quá nhỏ, lớn nhất địa phương cũng liền lớn chừng cái trứng gà. Cái này có thể giả bao nhiêu thứ? Vu Tuấn nhổ cái nắp, nhỏ bé miệng hồ lô bên trong, lập tức có một tia nhàn nhạt xương trắng bay ra. Hắn thử nếm thử một miếng, chỉ cảm thấy một cỗ lạnh buốt thuận cổ họng của hắn chảy đến hắn dạ dày. Sau đó kia cỗ lạnh buốt cũng không có tiêu tán, mà là từ dạ dày mở rộng đến toàn thân của hắn. Một nháy mắt hắn chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Đặc biệt là hai cái đùi bên trên đau đớn, vậy mà cũng giảm đi mấy phần. Thứ này xem ra không tệ a. Hệ thống, thứ này tốt thì tốt, coi như ngần ấy, sao có thể trường kỳ uống? Có thể lại cho điểm sao? Túc chủ trong tay hồ lô mới là mấu chốt, mỗi ngày sẽ tự động tạo ra một hồ lô vô căn chi thủy, đầy đủ túc chủ uống. Nguyên lai thứ này còn có thể tự động tục chén a. Vậy cũng không cần khách khí. Hắn một hơi đem trong hồ lô vô căn thủy toàn bộ uống hết. Cả người thoải mái giống một đầu theo nước biển nhẹ nhàng phiêu đãng tảo biển. Tất cả mệt nhọc, tất cả đau đớn, thậm chí tất cả phiền não đều bị thanh tịnh nước biển xông đến vô tung vô ảnh. Lão bản, đến. Lái xe dừng xe ở cửa bệnh viện, sau đó quay đầu gọi vào. Vu Tuấn lúc này mới cẩn thận đem tinh xảo hồ lô màu trắng thu vào. Về sau uống nước liền toàn bộ nhờ hắn. Trở lại phòng bệnh, Vu Tuấn lần thứ nhất mình bánh xe phụ ghế dựa bò lên trên giường bệnh. Ăn đã lạnh rơi cơm chưa? Sau đó đem giường bệnh cái khác rèm kéo lên. Uống vô căn thủy. Lúc này hắn thể lực cùng tinh thần đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Hắn cảm thấy hẳn là thừa cơ chế tác 2 tấm bình an phù. Thế là hắn hướng hệ thống muốn vật liệu, bắt đầu chế tác, có kinh nghiệm lần đầu tiên. Bình an phù làm liền càng thêm có thứ tự. 2 tấm sơ cấp bình an phù cũng bất quá bỏ ra mấy phút thời gian. Sau đó hắn lại lần nữa tiến vào thức hải bên trong. Kết quả phát hiện nhiệm vụ tiến độ thế mà không có biến hóa. Hệ thống, đây là vì cái gì? Túc chủ xin chú ý, mặc dù ngươi thu tiền, nhưng còn chưa giao hàng, cho nên chưa tính hoàn thành tiến độ. Còn muốn dạng này à? Vu Tuấn đập chậc lưỡi, từ bỏ gọi điện thoại để Trương lão bản tới lấy hàng dự định. Dù sao là chuyện chắc như đinh đóng cột. Không cần nóng lòng nhất thời, mà lại chế tác cái này 2 tấm phù lại cơ hồ rút khô hắn thể lực cùng tinh thần. để hắn cảm giác có chút buồn ngủ. Vậy liền dứt khoát ngủ cái ngủ trưa. Hết thầy đợi chút nữa buổi trưa lại nói. Hắn đem hai tấm bình an phù cất kỹ, một đầu đổ vào trên giường bệnh liền nằm ngáy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?